Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 651, Độc Cấm Thần Chớ, Luyện Chi Tại Mộc. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Trong thời điểm những luồng suy nghĩ của Hứa Thành đang tuôn trào, thì bên trong mảnh hư vô này, trên một chỗ hồ nước khác, Từ Trường mặc một thân áo đen, chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn lên hư vô phía trên. Trong thần sắc mang theo vẻ thổn thức, tựa như đang hồi tưởng nhớ lại, một vòng cảm giác tang thương thản nhiên dựng lên trong mắt của gã. Hồi lâu một tiếng thở dài bao hàm cảm xúc phức tạp truyền ra từ trong miệng của đội trưởng, vang vọng khắp nơi, dấy lên từng tầng dư âm, làm cho người ta có một loại cảm giác dạt dào tình cảm. Thiên địa nơi đây, cỏ cây nơi đây, tất cả ở chỗ này ta đều quen thuộc như vậy. Đội trưởng lẩm bẩm, chỉ là không đợi dư âm lời nói của gã kết thúc, thì một âm thanh lạnh như băng truyền ra từ bên trong mặt gương hồ nước dưới chân của gã. Ngươi mù à, nơi đây không có thiên địa, cũng không có cỏ cây. Ngay khi chúa tể tạo ra nơi đây, thì từ đầu đến cuối chính là hư vô. Đội trưởng trừng mắt, thần sắc như thường, không có bất kỳ vẻ lúng túng sau khi bị vạch trần nào. Ngược lại trong lòng càng đắc ý, thầm nghĩ khí linh nhỏ nhỏ nhà ngươi thì biết cái quái gì, lão tử đây là đang chơi chữ. Sau khi nói như vậy mấy câu dạo đầu, các ngẩng đầu lên tiếng nói. Về thi luyện nêu ra chí nguyện, ta đã nghĩ kỹ rồi. Mặt nước ở dưới chân chấn động, lão già áo bào trắng nhìn, bằng lãnh mở miệng nói. Nói ra chí nguyện của ngươi. Chí nguyện của ta rất vĩ đại, là giải cứu chúng sinh tiếp nguyệt đại vực khỏi khổ hải, dẫn dắt bọn họ đi phản kháng Hồng Nguyên. Cuối cùng ta sẽ giống như chúa tể năm đó vậy, chém giết xích mẫu rồi thân phệ xích mẫu, thiên hạ đều biết, khai thiên tích địa. Thân sắc của đội trưởng ngạo nghễ, giọng nói vang vọng. Trong mặt gương giữa hồ nước, vẻ mặt của lão già áo bào trắng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như thờ ơ đối với cái chí nguyện đó. Nhưng lại có từng trận khí lạnh tràn ra từ dưới chân, lan tràn ra toàn bộ hồ nước, sau đó cuốn tới chốt đội trưởng, hóa thành âm thanh bằng lạnh. Người sẽ hoàn thành như thế nào? Điều này đơn giản thôi, trước tiên ta sẽ trở thành chủ nhân của nghịch quyết điện. Đây là một bước trọng yếu trong một loạt kế hoạch của ta. Mặt khác, ta còn có chí nguyện vĩ đại thứ hai, ta muốn đổi tên tiếng nguyệt đại vực này thành thiên ngưu đại vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ chấp nhất, giọng nói sục sôi. Lão già áo bào trắng không nói gì, khí lạnh càng đậm, chậm rãi từ chung quanh bao phủ tới đội trưởng. Thấy như thế, trái tim của đội trưởng vui vẻ, hình như cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ khoa trương, chưa đủ mạnh mẽ, và lại khí lạnh ở bốn phía lan tràn quá chậm. Vì vậy gã một lần nữa mở miệng nói. Ta còn chưa nói xong đâu, ta còn có chí nguyện vĩ đại thứ ba. Cuối cùng ta sẽ tiêu diệt thần linh tàn diện ở trên trời, trở thành tân cổ hoàng của mảnh đại lục vọng cổ này, nhất thống vọng cổ. Đến lúc đó, ta một quyền đánh thiên địa, chân đạp hoàng thiên, vạn tộc đều phải quỳ bái ta, chư thiên đều phải cúi đầu vì ta. Nói đến đây, đội trưởng vô cùng phấn khởi, ngẩng đầu cười lớn. Mà trong tiếng cười của gã, khi lạnh bốn phía lập tức tăng vọt mà lao thẳng đến gã, trong chớp mắt đã bao phủ đội trưởng ở bên trong, cuối cùng hóa thành một tòa băng điêu. Đội trưởng ở bên trong băng điêu vẫn bảo trì thái độ cười to, thoạt nhìn rất là cản rỡ. Lúc này băng điêu chậm rãi trầm xuống, tan biến ở trên hồ nước, chìm tới chỗ sâu trong mảnh hư vô này. Hiển nhiên chính quyền của đội trưởng bị khí linh của nghịch quyệt điện phán định là giả dối và ảo tưởng, vì vậy liền nhận lấy phong ấn trừng phạt. Bên kia, tinh thần của Thanh phấn khởi, sau khi suy tư, hắn cảm thấy ý nghĩ về cấm độc của mình không có vấn đề gì, duy chỉ có một điều, đó là hắn không xác định được khí linh có thể phát hiện ra hành vi của mình hay không. Dẫu sao, đó cũng coi như là mượn nhờ khảo hạch, tới đạt thành việc riêng của chính mình. Cho nên để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, Hứa Thành cảm thấy có lẽ điều ôn thỏa đạt được mục đích, trước cứ luyện một chút giải chú đan, dùng cái này để với tư cách che lấp. Như vậy cho dù thật sự bị phát hiện, thì mình cũng có lý do để thoái thác. Nghĩ tới đây, Hứa Thành lập tức vất tay, có rất nhiều dược thảo bay tới, không ngừng chia ra và phân tách ở trong tay hắn. Có thể lấy dịch thể, có phân mạch, có thôi hóa, có chiết cây cùng ghép nối, mỗi cái đều khác biệt, điều hòa với nhau. Về thành phần đan dược căn bản thì là giải chú đan đã được Hứa Thanh luyện chế ở bên ngoài. Những đan dược này bản thân có thể giảm xuống qua một thanh nguyên rùa. Đoạn thời gian trước lúc ngàn rỗi, Hứa Thanh đã luyện chế ra không ít. Bây giờ hắn lại luyện chế một lần, mặc dù bộ phận đan dược từ hư biến thành thực, nhưng ở trên mặt kính hồ này, những thứ thảo dược hư ảo đó lại dung nhập vào đan. Thành phần ở trong đó rõ ràng lại hòa hợp hoàn mỹ với nhau. Và quan trọng nhất, mỗi một cái dược thảo này cũng vừa đúng lượng, khiến cho Hứa Thanh luyện chế trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Cần gì thì cứ hô cái đó, chỉ cần hô một tiếng là lập tức xuất hiện. Số năm tuổi của thảo mộc không đủ thì gia tăng thêm, dược hiệu chưa hài lòng thì đổi những dược thảo khác tốt hơn. Tất cả tri thức lý luận của hắn trong những năm gần đây đều được bộc phát trong thời gian thật ngắn ở nơi đây. Toàn bộ dược thảo mà kiếp này hắn chưa từng thấy qua đều thuận miệng nói ở trong này. Sau khi không ngừng xác minh như thế, thuật thảo mộc của Hứa Thành cũng tăng nhanh vượt bậc. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trong khi hai tay của hắn vung vẩy, có vô số dược thảo vươn quanh ở trước mặt hắn, không ngừng thay đổi hình thái. Mà quá trình những thảo dược này thôi hóa, đắc lực giảm xuống quyền rùa của đan dược cũng dần dần tăng lớn, đã sắp tiếp cận hai thành. Tất cả khiến cho tinh thần của Hứa Thành chấn động. Hắn biết phương hướng nghiên cứu lúc trước của mình không sai. Thông qua thảo mộc để giảm xuống quyền rùa, nguyên lý chủ yếu của cái này thật ra chính là lấy độc trị độc. Một mặt là bản thân đan dược ẩn chứa lực lượng tử nguyệt của Hứa Thành, đây là căn bản và cũng là căn cơ, tựa như là đầu nguồn vậy. Một mặt khác thì là những thảo mộc biến ảo ra kia, bản thân chúng nó vốn hình thành sinh trưởng trong sự xâm nhập của thần linh tàn diện, cho nên có đủ dược hiệu đặc thù. Nhưng bên trong hiệu quả của thuốc này, phần lớn đều ẩn chứa dị chất ở một mức độ nhất định. Phối hợp với đạo thảo mộc của Bách Đại Sư truyền thụ, Hứa Thành có thể tiến hành phương pháp lấy độc trị độc, từ đó áp chế nguyên rùa của xích mẫu. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế vấn đề này cần thí nghiệm và điều chỉnh vô số lần, tiêu tốn cực kỳ nhiều thời gian và công sức. Nếu tiến hành ở bên ngoài, muốn hoàn thành mà chỉ dựa vào lực lượng của một mình Hứa Thành thì rất khó làm được, gần như là không thể. Mà khó khăn nhất vẫn là nguyên vật liệu. Căn bản ngoài thực tế cũng không có nhiều thiên tài địa bảo và thảo mộc như vậy để hắn thử nghiệm, không thể làm từng trường hợp mà tìm ra cách điều chế chính xác. Nhưng ở trong nơi đây, tất cả đều không thành vấn đề. Trong mắt Hứa Thành lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thực vật quả thực là chìa khóa mở ra con đường thần linh. Hứa Thành lẩm bẩm, hắn rất rõ ràng thật ra đó cũng là nhận thức của Trúc Chiếu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 7 ngày qua đi. Trong 7 ngày này, đối với không gian ở bên ngoài chỉ là một canh giờ. Điểm này thì người khác ở nơi đây sẽ rất khó biết được cụ thể. Nhưng ở trong cơ thể Hứa Thành có nhật quỹ, thông qua kim đồng hồ của nhật quỹ, nên hắn có thể cảm nhận được thời gian biến hóa và có độ chênh lệch rõ ràng. Bên ngoài một canh giờ, trong nơi đây chính là 7 ngày. Nói cách khác, bên ngoài một ngày, nơi đây gần 3 tháng. Hứa Thành hơi giật mình, loại năng lực này thật sự quá kinh người. Theo bản năng, hắn cảm giác hẳn là không phải trôi qua vô hạn như theo lời của lão giả áo bào trắng nói. Đại khái sẽ tồn tại giới hạn cuối cùng. Nơi đây sẽ không thể kéo dài vĩnh cửu, thời gian của ta cũng không nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Hứa Thành yên lặng thay đổi đan phương. Nhìn như một mực luyện đan, nhưng bên trong mỗi 1/7-8 gốc dược thảo biến hóa ra sẽ pha kèm thêm một cây độc thảo. Sau khi số lượng đạt tới trình độ nhất định thì Hứa Thành sẽ bắt đầu luyện chế độc đan. Lạc Quyệt, Toái Tinh Diệp, Cửu Minh Linh Ngô Căn, Bất Tử Thi Hồng Huyết. Hứa Thành bất động thanh sắc, đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi hô ra độc thảo ở trong trí nhớ để bắt đầu luyện chế độc đan. Những độc đan đó đều là độc đạo hắn nghiên cứu nhiều năm qua, nhưng thủy chung bởi vì không có tài liệu nên không thể nào thử nghiệm. Lúc này theo hắn luyện chế, tâm tình của hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu, cảm thấy đối với đàn tu mà nói, nơi đây quả thực chính là thánh địa. Tạo nghệ thảo mộc của hắn cũng lần lượt tăng lên trong luyện chế ở nơi này. Không chỉ là những cây độc thảo hiếm thấy được hắn huyễn hóa ra, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có thể nói là có đủ mọi thứ. Thậm chí, hắn còn thử nghiệm đắp nặn động vật, nhưng đáng tiếc chúng đó không thể nào hình thành được ở chỗ này. Điều này cũng khiến cho Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng vẫn còn rất tốt, ít nhất thì thảo mộc đầy đủ. Vì vậy trong khi thời gian ngày lại ngày trôi qua, độc đan của Hứa Thành luyện chế ra đã càng lúc càng nhiều. Bích Linh độc túc tán, Tuyệt Âm Yên Hồng đan, Tam Thủ Chậm Vũ hoàn, Thiên Dạ Vong Hồn khiếu, Đoạn Tâm Liệt Thần dịch, Hòa Phần Lôi Đằng tán, Khuê Ninh Tuyệt Mệnh độc, Bán Biên Nguyệt, Thất Tức tiếu, Dương Hỏa Nhan, Cửu U kiều. Hứa Thành nhìn tới tất cả đan dược lớn nhỏ đủ mọi màu sắc ở trước mặt, trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn rất khát vọng và ao ước những đan dược này có thể thật sự được đem ra khỏi nơi đây. Nếu có những chất độc này, chiến lực của ta sẽ đề cao rất nhiều. Hắn thở dài trong lòng, biết rõ việc này không thực tế, vì vậy giơ tay lên, trực tiếp đề vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp. Ngay sau đó, thân thể của hắn chấn động, cảm nhận được độc bộc phát. Mà đúng lúc này, trong mặt gương hồ nước ở dưới chân của hắn, thân ảnh của lão già áo bào trắng hiện lộ ra. Lão nhìn qua Hứa Thành, thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh nhạt nói: "Những thứ đó đều là hư giả, người nuốt vào cũng vô dụng." Hứa Thành mở mắt ra, nhìn lão già áo bào trắng, vừa để cho thân thể nhớ kỹ cảm giác nuốt độc đan mang đến, vừa khàn giọng mở miệng nói: "Ta luyện chế giải chú đan gặp bình cảnh, cần lấy những phương thức khác để kích thích phá vỡ, cho nên dù là hư giả cũng muốn đích thân thử nghiệm, cảm thụ biến hóa hư giả này, tìm kiếm khả năng phá vỡ bình cảnh." Lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn Hứa Thành thật sâu, lại nhìn những viên đan dược đủ mọi màu sắc ở trước mặt của hắn. Hứa Thành hít sâu, lại giơ tay lên cầm lấy một viên, ở trong ánh mắt của đối phương tiếp tục nuốt vào, tiếp tục cảm thụ. Thời gian cứ như vậy trôi qua nửa tháng, hầu như Hứa Thành đã huyễn hóa ra đến hơn 9 thành độc dược ở trong trí nhớ của mình. Mà độc đan cũng như thế, thậm chí còn có một ít là hắn tự sáng tạo ra. Mà trong quá trình không ngừng nuốt vào, con người trong hai mắt của hắn dần dần biến lớn, cuối cùng thay thế trong mắt trắng, khiến cho nhìn tổng thể hai mắt là một mảnh đen tối. Về phần lão già áo bào trắng kia, những ngày này lão nhiều lần xuất hiện để nhìn Hứa Thành. Nguyên bản lão cảm thấy khó hiểu, không biết được đến cùng là Hứa Thành đang làm cái gì. Rõ ràng nơi đây đều là hư giả, ăn nhiều đan dược hư giả như vậy thì với góc nhìn và nhận thức của lão không có ý nghĩa gì. Cho đến khi lão chú ý tới hai mắt của Hứa Thành, trong khoảnh khắc ấy lão già áo bào trắng như có chỗ hiểu ra. Đan dược và thảo mộc là hư giả, nhưng cảm giác thân thể là thật. Người này là đang ghi nhớ những cảm giác sau khi nuốt vào những thứ thảo mộc và đan dược này. Hắn là đang ghi nhớ lại, từ đó vô hình cướp đoạt quyền lực ở nơi đây. Vẻ mặt của lão già áo bào trắng không còn là lạnh lùng, mà đã lần đầu tiên có một chút cảm xúc chấn động, đã có kinh ngạc, cũng có tức giận. "Một canh giờ sau, thí luyện kết thúc. Nếu như đến lúc đó người không cách nào hoàn thành, sẽ phải chịu trừng phạt phong ấn." Trong mắt của Hứa Thành lóe lên hàn mang. Bây giờ hắn cách điểm hoàn thành cuối cùng chỉ kém một bước nhỏ. Thế là sau khi khẽ gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, rồi chợt vung lên. Một gốc dược thảo lập tức một lần nữa huyễn hóa ra tới, số lượng rất nhiều, trực tiếp tới mấy ngàn gốc. Lúc này sau khi biến hóa, Hứa Thành không đủ thời gian để luyện chế, hắn chợt mở cái miệng rộng mà trực tiếp đuốt tới những dược thảo đó. Hơn nữa còn có một số gốc bị hắn giơ tay lên đánh một quyền, trực tiếp mịn thành sương mù để bao phủ toàn thân. Âm thanh xèo xèo vang vọng, Hứa Thành bị sương mù bao phủ, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, lực lượng cấm độc lập tức bùng nổ ở bên trong. Tràng cảnh này khiến cho lão già áo bào trắng thay đổi sắc mặt. Trong phán định của lão, người thí luyện ở trước mắt này đã xuất hiện biến hóa không ổn định, vì vậy phất tay, khí lạnh ở dưới chân tràn ra, thẩm thấu qua hồ nước, sau đó xuất hiện ở chung quanh Hứa Thành. Khí lạnh càng lúc càng đậm, trong đó ẩn chứa lực lượng đóng băng tất cả, từ bát phương lan tràn về phía Hứa Thành. Những nơi đi qua, trên mặt hồ nước truyền đến âm thanh kèn két, nhanh chóng đóng băng lại. Mắt thấy mảnh khí lạnh sẽ bao phủ Hứa Thành, nhưng đúng lúc này, khói độc ở bên ngoài thân thể Hứa Thành bỗng nhiên cuộn trào, toàn bộ cuốn ngược vào. Giống như Hứa Thành trong sương mù đã trở thành vòng xoáy hắc động, ngay sau đó liền hút toàn bộ khói độc. Mà theo khói độc biến mất, thân ảnh của Hứa Thành hiện lộ rõ ràng. Khoảnh khắc này, hai mắt của hắn cũng bỗng nhiên mở ra, hai mắt đen nhánh tựa như vực sâu, Hễ là người nhìn vào đôi mắt của hắn thì tựa như đang nhìn vực sâu vậy, lại như vực sâu nhìn lại. Ánh mắt kia thâm sâu vô cùng, giống như ẩn chứa đêm tối vĩnh hằng, đủ để cho kẻ nhìn chăm chú tâm thần sẽ dấy lên chấn động cực lớn. Kinh người nhất là ánh mắt từ đôi mắt ấy mang theo dị chất. Dị chất này đặc thù, có thể khiến cho người nhìn tới lập tức bị cấm độc nhiễm vào thân hồn, chính là mục cấm độc. Thân thể của lão giả áo bào trắng chấn động. Khoảnh khắc này, chỗ mặt kính hồ nước của lão rõ ràng xuất hiện màu đen, từng sợi như mực tràn vào. Lớn mật! Lão giả áo bào trắng gầm nhẹ một tiếng, hồ nước bốc lên, mặt kính lập lòe, khi lạnh bộc phát ngập trời. Mà đúng lúc đó, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, bỏ qua khí lạnh vọt tới chung quanh, cúi đầu nhìn tay phải giơ lên của mình, chỗ đó có một viên đan dược. Dưới ánh mắt của hắn, lực lượng cấm độc của hắn nhiễm vào trong, tính chất ở bên trong đan dược này nhanh chóng thay đổi, dược hiệu giảm xuống, nguyên rủa trong đó cũng nhanh chóng bốc lên. Cấm độc của Hứa Thành không chỉ là ẩn chứa thần chớ, còn bao hàm tất cả độc lúc trước hắn nuốt vào, bây giờ toàn bộ đều hội tụ ở trong mắt, dung nhập vào bên trong giải chú đan. Những chất độc hư ảo đó hòa hợp cùng một chỗ với đan dược, ảnh hưởng ở bên trong, cân bằng bên trong, phát huy ở bên trong. Thời khắc đó, công hiệu của giải chú đan liền bùng nổ ra, tiếp cận 2 thành, rồi bộc phát đến có thể giảm xuống 3 thành và vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng bên trên tràn ra một mảnh ánh sáng uẩn màu tím, khiến cho 4 phương mông lung. Thì bấy giờ Hứa Thanh gần đầu, ngay khi khí lạnh phong ấn 4 phía tràn đến, nói ra câu cuối cùng. Đan này cuối cùng hoàn thành, nó có thể giảm xuống 5 thành nguyên rủa. Lời nói vừa truyền ra, đồng thời khí lạnh bao phủ toàn thân Hứa Thành, thân thể của hắn bị pháp tắc nào đó tác động, khiến cho không thể chống cự, trực tiếp hóa thành băng điêu, không còn nhúc nhích. Duy chỉ có viên đan dược từ trong tay của hắn rơi xuống, lơ lửng ở tầng băng ở phía trên hồ nước, lập lòe ánh sáng tím, đồng thời cũng làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo. Sau một lúc lâu, viên đan dược dung nhập vào bên trong tầng băng, xuất hiện ở trong tay của lão già áo bào trắng. Lão già áo bào trắng nhìn qua đan dược ở trước mặt, thần sắc một lần nữa biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khó hiểu, lại tiếp tục mờ mịt, rồi cuối cùng do dự. Lấy cả đời khí linh của lão, chưa từng gặp qua đan dược thế này. Hồi lâu, bỗng nhiên lão thổi một hơi về phía đan dược đó. Trong một hơi này, viên đan lại từ hư ảo biến thành chân thật. Sau đó lão vung tay lên, lập tức có một băng điêu xuất hiện và hòa tan ở trước mặt của lão. Bên trong lộ ra một người đại hán trung niên. Đại hán này toàn thân ầm ầm bộc phát tu vi quy hư. Sau khi thức tỉnh thì gã hơi sửng sốt một chút, cô không lựa chọn chạy trốn mà cung kính chắp tay về phía lão già áo bào trắng. Bái kiến đại nhân. Ăn đi. Lão già áo bào trắng mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói. Sau đó đưa đan dược trong tay rơi vào trước mặt đại hán. Đại hán dò dự nhưng vẫn lựa chọn tuân theo. Gã tiếp nhận đan dược nhìn một chút, thần sắc hơi động, tiếp theo một hơi nuốt vào, nhắm mắt cảm thụ. Một lát sau, thân thể của gã bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, run rẩy và chợt mở mắt ra, há miệng phun ra một mảng lớn máu tươi đỏ thẫm, mà bên trong mảnh máu tươi kia bất ngờ ẩn chứa nguyên rủa nồng đậm cùng với khí tức hư thối hội tụ cùng một chỗ ở trên không trung. Bên trong mơ hồ huyễn hóa ra hư ảnh của Hồng Nguyệt, trong đó còn có lực lượng nguyên rùa, liền muốn bùng nổ. Nhưng lão già áo bào trắng hư lạnh một tiếng, mảnh hư vô này lập tức nổ vang, phủ xuống chân áp. Lập tức mảnh máu tươi hóa thành một khối băng, rồi rơi xuống hồ nước, tất cả chấn động trong đó cũng đều bị phong ấn lại. Làm xong những thứ này, lão già áo bào trắng nhìn qua đại hán, trong mắt lộ ra kỳ mang, đồng thời biểu cảm một lần nữa xuất hiện biến hóa, tràn ra vẻ chấn động. Mà đại hán kia cũng tương tự chấn động, các cảm thụ thân thể một chút, hoang sợ mà nghẹn ngào. Nguyên rùa của ta đã vĩnh viễn giảm bớt một nửa. Đại nhân, đây là đan dược gì? Lão già áo bào trắng không trả lời vấn đề này của đại hán. Lão hất tay áo lên, khi lạnh lại lập tức cuốn đến, thân hình của đại hán kia hóa thành băng điêu, chìm vào dưới hồ. Làm xong những thứ này, lão già áo bào trắng đứng ở nơi đó ngần người một lát, thân thể tương tự chìm vào trong hồ. Lục xuất hiện, đã bất ngờ đến nơi trước tòa băng điêu của Hứa Thành. Nhìn băng điêu trước mắt, lão già áo bào trắng một lần nữa trầm mặc. Một lát sau lão giơ tay lên, điểm vào mi tâm của Hứa Thành. Dưới một điểm này, bằng điều nhanh chóng hòa tan, trở thành sương mù tứ tán. Thân thể của Hứa Thành trong đó chấn động, ý thức được thức tỉnh. Bái kiến tiền bối. Hứa Thành không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất kể đối phương lý giải hành vi của hắn trong khoảng thời gian này như thế nào thì cũng không quan trọng. Mà quan trọng là hắn dùng hành động nói cho đối phương biết tất cả cử động lúc trước của mình thật ra đều là khâu luyện chế giải chú đan. Ánh mắt cuối cùng kia để cho đan dược xuất hiện tình huống gần như thăng hoa đã đủ để giải thích tất cả. Lão giả áo bào trắng nhìn Hứa Thành, trong thần sắc mang theo vẻ kỳ dị. Hồi lâu sau, âm thanh trầm thấp vang vọng ở bên trong mảnh hư vô này. Từ xưa tới nay có tổng cộng 17 người tham gia khảo hạch thông qua cửa thứ nhất, mà một kỷ nguyên này thì không nhiều lắm, chỉ có 3 người. Hôm nay người là người thứ tư, nhưng người trước người, mặc dù bọn họ cũng phát hạ chí nguyện phù hợp và biểu hiện có tư cách hoàn thành, và lại về sau cũng đi xác hoàn thành, nhưng bọn họ cũng không phải là chủ nhân của nghịch nguyệt điện, đều là khí ước thứ đẳng. Bởi vì trên thực tế, thông qua được cửa ải này, vẫn không thể nào trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Một hồi người đi vào thì sẽ biết rõ nguyên nhân, nhưng chỉ có thời gian nửa năm. Nếu như trong vòng nửa năm không thể nào hoàn thành, thì cũng chỉ có thể ký kết khí ước thứ đẳng mà thôi. Lão già áo bào trắng nhìn qua Hứa Thành, giơ một ngón tay chỉ vào hồ nước. Hồ nước lập tức bốc lên, một tòa thạch môn cực lớn, tràn đầy cảm giác khoang cổ, ầm ầm nổi lên ở bên trong. Thạch môn này cao cả ngàn trượng, tràn đầy vẻ tang thương, mang theo dấu vết của tế nguyệt, dường như là tới từ viễn cổ vậy, xuất hiện ở nơi đây. Nó không cần đẩy ra, bởi vì bên trong có một khe hở, đủ để cho người ta đi vào. Xuyên qua khe hở đó, Hứa Thành mơ hồ nhìn thấy, hình như bên trong có tồn tại một tòa cung điện. Hắn có chút do dự, lời nói của lão già áo bào trắng để cho hắn nghĩ tới đội trưởng, vì vậy chắp tay với lão già. Tiền bối, người thi luyện giả cùng đến với vãn bối, hắn có thông qua được hay không? Chí nguyện của hắn lớn tới mức nực cười, đã gieo gió gặt bão rồi. Lão già áo bào trắng lạnh nhạt nói, nhấc chân đạp mạnh xuống dưới, mặt nước lập tức nổi lên gợn sóng, lộ ra hơn 10 tòa băng điêu trong hố sâu. Hứa Thành cúi đầu nhìn lại, phát hiện bên trong đã nhiều thêm một cái, chính là đại sư huynh. Đội trưởng đã bảo trì vẻ cười to, cảm giác cuồng vọng vô cùng rõ ràng. Hứa Thành nhíu mày, cái này có chút không giống với dữ liệu của hắn, vì vậy trầm ngâm trong lòng, nghĩ tới những lời đội trưởng nói trước khi thí luyện. Kết hợp với nhận thức của đại sư huynh, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này 89/10 là đội trưởng cố ý, cố tình để bị đóng băng. Nếu như cuối cùng người có thể thông qua trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, người sẽ có quyền hạn đặc xá tất cả những người bị phong ấn ở nơi đây. Bây giờ thì đi vào đi. Trong ánh mắt của lão già áo bào trắng như có thâm ý, liếc nhìn Hứa Thanh, thân thể chậm rãi chìm vào hồ nước, không thấy tùng tích. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại có một mình Hứa Thành cùng với thạch môn khổng lồ. Hứa Thành đứng ở trước cửa thạch môn, thở sâu. Sau đó không do dự nữa mà cất bước về phía trước, đi vào khe hở thạch môn giống như là hạp cốc này. Càng đi càng xa, càng lúc càng gần cung điện đó. Cho đến khi một mảnh ánh sáng chiếu vào trước mắt Hứa Thành, tràn ngập trong thế giới của hắn. Cùng lúc đó, bên trong nghịch nguyệt điện, tái khởi sự xôn xao. Mấy canh giờ trước, thần miếu cao nhất ở bên trong nghịch nguyệt điện đã lập lòe, hấp dẫn không ít sự chú ý của những tu sĩ. Ngay cả phó điện chủ cũng đã đến 2 người. Mà bây giờ trôi qua mấy thời thần rồi, theo tin tức truyền ra, thì tu sĩ trở về nghịch nguyệt điện chứng kiến cảnh này cũng càng lúc càng nhiều. Tiếng nghị luận cũng liên tiếp truyền ra. Thò mắt nhìn, đầy trời đều là tượng thần. Bên trong còn có một vài bức là tùy tùng của đan cửu đại sư. Mặc dù bọn họ không biết được người khiến cho tất cả mọi thứ đang xảy ra hiện giờ lại chính là do vị đại sư khiến cho bọn họ cuồng nhiệt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ ở ngay lúc này tiếp tục tuyên dương danh tiếng của đan cửu đại sư. Đại biểu trong đó chính là gã hàng xóm của Hứa Thành. Phó tượng của người này là đại hán hở ngực, dẫn dắt hơn ngàn tùy tùng trung thành của đan cửu đại sư phân tán trong đám người để ca tụng đan cửu đại sư. Mà đang ở trong thời điểm nghịch nguyệt điện náo nhiệt khó có được như thế, cung điện ở trên bầu trời cao nhất đột nhiên ầm ầm chấn động, lập lòe tia sáng vạn trượng, ánh sáng rực rỡ tràn ngập xung quanh. hơn nữa còn có cảm giác thần thánh bốc lên ở bên trong. Cây tượng này lập tức đưa tới vạn chúng chú mục. Thành công! Chẳng lẽ nghịch nguyệt điện xuất hiện điện chủ? Quá đột nhiên rồi! Âm thanh xôn xao bùng nổ ở bên trong miệng của mọi người ở trên thân núi nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng có cảm giác chờ mong cứ ngừng bốc lên ở nơi đây. Thả mắt nhìn, tượng thần đầy trời đều nhìn cửa lớn của tòa thần điện cao nhất, chờ đợi chỗ đó mở ra. Chỉ là thời gian cứ trôi qua, một nén nhang rồi, mà tia sáng ở trên tòa thần miếu chí cao kia vẫn cứ lập lòe như trước, nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt như cũ, không có ai đi ra cả. Cảnh tượng như thế khiến cho thần sắc của rất nhiều lão nhân của nghịch nguyệt điện ảm đạm xuống. Chẳng lẽ cái truyền thuyết kia về nghịch nguyệt điện là sự thật sao? Chương 652 Đại Đồ Đằng, phía sau Tiểu Đồ Đằng. Thiên địa ở bên trong nghịch nguyệt điện, bởi vì thần điện cao nhất tràn ra ánh sáng, nên đã tạo thành chấn động và xôn xao. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo cửa lớn thủy chung cũng mở ra, tất cả âm thanh cũng dần dần bình thường trở lại, chờ mong cũng dần dần bị thất vọng thay thế. Chờ đến khi ánh sáng ở bên trong cung điện cao nhất trở nên ảm đạm, chỉ còn lại có một chút ánh sáng nhạt lập lòe, thì cảm giác nuối tiếc lan tràn ra khắp nơi. Thật ra bên trong nghịch nguyệt điện vẫn luôn truyền lưu một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết đó, năm đó Hồng Nguyệt Dịch Mẫu một mình đối đầu với đời trước của nghịch nguyệt điện, đã hạ xuống nguyền rủa nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện chủ nhân mới. Cho nên từ xưa đến nay, thần điện cao nhất đã rất nhiều lần chợt hiện ra tia sáng, chỉ là có rất nhiều lần rung động, nhưng từ đầu đến cuối cửa lớn của nó đều không mở ra dù chỉ một lần. Giữa không trung, hai vị phó điện chủ thở dài một tiếng. Vị đạo hữu đó đã thông qua được cửa thứ nhất, nhưng cũng tương tự với vị phó điện chủ thứ nhất, cùng với lão tứ và ta lúc trước đều không thể thông qua cửa ải thứ hai, không đẩy được cửa ra. Xem ra chúng ta lại có thêm một đồng bạn rồi. Đối với chúng ta mà nói, vào thời điểm này có thêm một vị phó điện chủ cũng là chuyện tốt. Trong lúc hai vị phó điện chủ truyền âm với nhau, tu sĩ nghịch nguyệt điện ở chỗ này ai cũng thở dài. Mặc dù xuất hiện thêm một vị phó điện chủ, điều này cũng có khích lệ cực lớn đối với bản thân mọi người, nhưng thần điện cao nhất chấn động ngay ở thời điểm này tựa như cho mọi người hy vọng. Nhất là trong thời kỳ đang chiến tranh, niềm hy vọng ấy khiến cho rất nhiều tu sĩ của nghịch nguyệt điện càng khát vọng xuất hiện một vị chủ nhân nghịch nguyệt điện chân chính. Trong một khắc cuối cùng của sinh mệnh, bọn họ cần có một người có thân phận điện chủ để lãnh đạo bọn họ, bộc phát ra hào quang rực rỡ của bản thân mình, thiêu đốt ngọn lửa sinh mệnh hủy diệt tất cả. Mà hy vọng như thế bây giờ đã hóa thành thất vọng, đã trở thành sự tiếc nuối. Sau đó bên trong nghịch nguyệt điện lâm vào một mảnh trầm mặc. Cùng lúc đó, trong thần điện cao nhất trên bầu trời nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh mở mắt ra. Nếu so với thần miếu thờ tầm thường, thần điện này lớn hơn rất nhiều. Bốn phía cao rộng, có 99 cây cột cực lớn chống đỡ cả mái vòm của tòa điện này. Ngẩng đầu nhìn, nhật nguyệt tinh thần do mái vòm hình tròn huyễn hóa ra đang chậm rãi chuyển động, mà ở chính giữa thì có một mặt kính cực lớn lấp lánh ra ánh sáng bảy màu, trong đó bất ngờ chiếu rọi quang cảnh thân lối của nghịch nguyệt điện. Ngoài cái này ra, trên vách tường của thần điện này còn điêu khắc rất nhiều đồ đằng thần bí, trong đó có rất nhiều phủ văn, có rất nhiều hình thù, có cái đường nét hình người, từng cái đều tản ra từng trận uy áp kinh tâm động phách. Về phần chỗ cao nhất ở trên đại điện, nơi đó có một tòa tế đàn, bên trên xây dựng điện thờ cực lớn, và trong đó bất ngờ cũng có một cái tượng thần đứng sừng sững ở bên trong. Tượng thần này khác với những pho tượng thần miếu ở bên ngoài, cũng không phải dáng vẻ đặc biệt gì, mà là một người. Bộ dạng đó chính là chúa tể Lý Tự Hóa. Lúc này, hai mắt của tượng thần mở ra, thần thái ở bên trong thuộc về Hứa Thành. Hứa Thành nhìn bốn phía, nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Hắn nhớ kỹ mình từ khe hở của thạch môn đi tới, lúc tia sáng chiếu rọi cả thế giới của mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn mở mắt ra đã xuất hiện ở chỗ này. Cung điện cao nhất sao? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn mặt kính trên mái vòm, nhìn qua cảnh bên ngoài được chiếu ở trên đó, cảm nhận được sự tiếc nuối và thất vọng ở trên người những tu sĩ nghịch nguyệt điện phía ngoài lúc này. Tiến tới nhớ lại bản thân mình đã từng đi tới nghịch nguyệt điện, ngẩng đầu nhìn lên tòa cung điện cao nhất trôi lơ lửng ở phía trên chín đại thần miếu. Một lát sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn cửa lớn thần miếu ở nơi xa. Tại sao lão già áo bào trắng do khí linh của nghịch nguyệt điện biến thành lại nói với ta là còn có cửa ải thứ hai là cánh cửa này sao? Hứa Thanh trầm ngâm, cất bước đi ra. Trong tiếng đổ văng, tượng thần Lý Tự Hóa ở chỗ hắn đi xuống tế đàn, đi tới bên cạnh cánh cửa lớn. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh nhắm mắt lại, sau khi quan sát một chút thì giơ tay lên, hung hăng đẩy ra phía ngoài. Đẩy một cái, cánh cửa lớn không chút lay động, thật giống như đã hoàn toàn bị khóa lại, khó có thể rung chuyển một chút nào, ngay cả tiếng vàng cũng không truyền ra nửa điểm. Hắn nhíu mày, vận hành tu vi trong cơ thể, vận dụng toàn lực để cưỡng ép đẩy ra, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Cánh cửa cũng không thèm rung một chút. Hứa Thanh giơ tay lên, suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt lập tức đèn tối. Lực lượng của cấm độc theo ánh mắt nhìn trên cửa, tử nguyệt trong cơ thể cuộn trào, thần tàng ở bên trong lên xuống. Có rất nhiều máu tươi tràn ra ở trên người Hứa Thanh, rồi hội tụ ở ngoài thân thể, vờn quanh tạo thành mấy cái vòng xoáy huyết sắc. Cuối cùng, oanh kích về phía cánh cửa, vậy mà cánh cửa vẫn không vang động nửa điểm. Vào thời khắc này, thân xác của Hứa Thanh bỗng nhiên biến hóa, rất nhanh hắn lùi ra phía sau. Ngay khi hắn lùi ra phía sau, trên cửa lập tức lập lòe quang mang màu đỏ. Một hình đồ đằng cực lớn hiển lộ ra ở bên trong cánh cửa. Đồ đằng này rõ ràng là một thân ảnh hai tay che mắt, toàn thân chảy xuôi máu tươi. Rõ ràng thoạt nhìn rất tà ác, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh tràn ngập xung quanh. Tạo hình này chính là bộ dạng xích mẫu. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, tử nguyệt trong cơ thể bắt động kịch liệt. Hắn cảm giác đến khí tức của xích mẫu, hình như đồ đằng này chính là xích mẫu vẽ giả. Cửa thần điện trí cao của nghịch nguyệt điện, vậy mà lại có ấn ký của xích mẫu. Đây là cửa ải thứ hai. Hứa Thanh cảm thấy việc này không bình thường. Điều ấy không giống như là khảo hạch ở cửa thứ hai, mà giống như là phong ấn của xích mẫu đối với nghịch nguyệt điện. Cho nên trên thực tế cũng không có cửa khảo hạch thứ hai, mà có lẽ chủ nhân nghịch nguyệt điện vốn có thể xuất hiện rất sớm. Nhưng trước ta thì toàn bộ người thông qua khảo hạch đều dừng lại ở nơi đây, không thể nào phá vỡ phong ấn của xích mẫu, thì sẽ không thể nào để cửa ra được, cũng khó có thể trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh suy nghĩ và có chỗ hiểu ra, sau đó hắn một lần nữa đi tới trước cánh cửa để quan sát cẩn thận. Bây giờ còn tràn ra lực lượng tử nguyệt của mình, nhưng đáng tiếc cánh cửa này cực kỳ mẫn cảm đối với lực lượng tử nguyệt của hắn, thường thường vừa xuất hiện sẽ là tạo ra chấn động mạnh. Đến cuối cùng, Hứa Thanh dứt khoát thu liễm lực lượng tử nguyệt, mà là dùng hai mắt đèn tối lấy lực lượng của cấm độc của mình xâm nhập, từ đó cảm thụ. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, thông qua cấm độc lan tràn, Hứa Thanh dần dần đã hiểu đại khái đối với cánh cửa cùng với đồ đằng ở bên trên. Theo hắn hiểu rõ, thần sắc của hắn đầu tiên là hiện ra vẻ kỳ dị, mà sau đó lại biến thành vẻ ngưng trọng. Để cho hắn ngưng trọng là thông qua cấm độc, Hứa Thanh cảm nhận được toàn bộ miếu thờ ẩn thân ở bên núi ngoài. Thời khắc tản ra một chút khí tức không nhìn thấy, không có bất kỳ người nào phát hiện ra những khí tức đó. Trong đó đang bị cái đồ đằng này hấp thu, cụ thể là cái gì thì tạm thời Hứa Thanh còn không thể nào phân biệt. Mà thứ để cho vẻ mặt của hắn cảm thấy kỳ dị là hắn cảm ứng được góc bên phải của cái đồ đằng cực lớn này, chỗ đó lại còn có một cái đồ đằng nhỏ, chỉ là một mảnh mơ hồ như ẩn như hiện. Nếu như không phải cấm độc của Hứa Thanh lan tràn ra toàn bộ khu vực, lại có lực lượng tử nguyệt khiến cho đồ đằng xích mẫu chấn động, thì hắn rất khó phát hiện ra. Mà một cái bộ đồ đằng nhỏ này chính là căn nguyên để cho thần sắc của Hứa Thanh kỳ dị. Nó rõ ràng giống như đúc với khuôn mặt của đội trưởng. Lúc Hứa Thanh phát hiện ra nó, thấy nó đang lén lút cắn gặm đồ đằng của xích mẫu. Mặc dù mỗi một lần chỉ có thể cắn một ngụm nhỏ, nhưng tốc độ rất nhanh, tựa như là chó điên vậy. Chỉ là sau mỗi một lần gặm nhấm, đồ đằng của xích mẫu cũng sẽ tự động khôi phục. Đại sư huynh, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, thử nghiệm truyền ra chấn động tới đồ đằng nhỏ kia. Ngay khi chấn động này được truyền tới, đồ đằng nhỏ đang điên cuồng gặm nhấm, bỗng nhiên chấn động, chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng đáp lại. Tiểu Hoa Thanh, rốt cuộc ta đã đợi được đến lúc người tới rồi, ta biết ngay người nhất định sẽ xuất hiện mà. Cảm thấy Hứa Thanh, đội trưởng kích động, gã nhanh chóng dãy giụa, khiến cho toàn thân lập lòe ánh sáng màu lam, cuối cùng hiện ra từ góc phải dưới cánh cửa mà nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, người tại sao lại ở chỗ này? Đội trưởng vẻ mặt đắc ý cười lớn. Thế nào, Có thấy bất ngờ không? Đây chính là kế hoạch mà ta nói với người lúc trước đây. Kế hoạch lần này của ta vô cùng ổn thỏa. Sau khi vào thí luyện thì cố tình khiêu khích khí linh để cho nó biến ta trở thành băng điêu, chìm vào chỗ sâu trong hồ nước. Như vậy ta sẽ có thể dùng thủ đoạn còn sót lại năm đó của ta ở nơi đây, vượt qua tất cả khảo hạch mà trực tiếp xuất hiện ở trong cánh cửa này. Tiếp đó thông qua đẩy cánh cửa sẽ thu được quyền hạn của nghịch quyết điện, trở thành chủ nhân của nghịch quyết điện. Một khi thành công, ta có thể mượn nhờ sức mạnh của nghịch quyết điện để tìm được toàn bộ vị trí của những mảnh thân thể bị chia nhỏ của ta kiếp trước. Đây là trọng điểm cuối cùng để giết xích mẫu. Ngựa Thành nghe vậy, nhìn đội trưởng biến thành đồ đằng nhỏ một chút, lại nhìn đồ đằng xích mẫu lớn mà thở dài. Thế kết quả thế nào rồi? Vẻ mặt của đội trưởng có chút lúng túng, tiếp theo lại hiện lên vẻ bi ai. Tiểu A Thanh, lần này là tao chủ quan rồi. Thật không ngờ xích mẫu ác độc như vậy. Ta biết rõ là ả phong ấn ở bên trong nghịch nguyệt điện, nhưng rõ ràng ả lại tranh thủ lúc ta kiếp trước vẫn lạc, rồi chuyển thế đi tới vực khác, lại phong ấn thêm một vài đạo nữa. Mà quá đáng hơn là, người có biết không, tiểu sư đệ có một đạo phong ấn, rõ ràng còn chuyên đề phòng gặm nhấm. Không có cách nào, ta cũng chỉ có thể chậm rãi mà gặm thôi. Nguyên bản ta có thể rất nhanh gặm nhấm xong rồi trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, nhưng bây giờ chỉ có thể tốn nhiều thời gian hơn rồi. Nhưng mà cũng may ta còn có chuẩn bị kế hoạch khác. Người đã đến rồi, vậy thì hy vọng của chúng ta sẽ lớn hơn. Huynh đệ chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau nuốt phong ấn xích mẫu này. Đến lúc đó, hai ta đều sẽ là chủ nhân của nghịch nguyệt điện. Ngư Thành nghe vậy thì gật đầu. Hắn không có quá nhiều hứng thú đối với vị trí chủ nhân của nghịch nguyệt điện, nếu như đại sư huynh cần việc này. Vì vậy hắn trầm ngâm một phen, cân nhắc ra tay như thế nào. Đại sư huynh, ta cảm ứng được đồ đằng xích mẫu này đang hấp thu lực lượng từ bên ngoài. Đây là căn nguyên đã được duy trì. Đội trưởng nở nụ cười. Thì đây chính là kế hoạch ta chuẩn bị đấy. Đó chính là ngọn lửa tín niệm do hy vọng sinh ra. Tu sĩ tiến vào nghịch nguyệt điện thì trong lòng của mỗi người đều ẩn chứa hy vọng. Căn cứ nghiên cứu kiếp trước của ta, đây cũng là thứ xích mẫu muốn có. Thậm chí năm đó ta đã hoài nghi sở dĩ nghịch nguyệt điện có thể một mực tồn tại cũng có chỗ liên quan với xích mẫu cố ý bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ xích mẫu đã ngủ say rồi, lửa hy vọng này sau khi tỉnh dậy ả mới có thể lấy đi. Mà ngọn lửa thì chính là tồn tại hai mặt, có thể khiến cho người ta ấm áp, cũng có thể thiêu cháy người. Đây cũng chính là lý do vì sao ta phải sau màn diễn kịch tế nguyệt đại vực kia mới đến được nơi này, để cho lửa này thiêu đốt dữ dội hơn một chút. Tiếp đó chúng ta lại châm thêm dầu vào lửa, khiến cho nó bùng nổ đốt cháy phòng ấn của xích mẫu, lại phối hợp ta gặp nhắm, nhất định có thể thành công. Mà bây giờ chúng ta thiếu khuyết đúng là dầu. Này tiểu A Thanh, nếu như ta không tính toán sai thì tháng này dầu sẽ xuất hiện đấy. Chương 653, âm thanh của tàn diện. Đối với thí luyện giả thông qua được cửa ải thứ nhất mà nói, bọn họ có mức độ tự do cực lớn, có thể tùy thời lựa chọn rời đi và cũng có thể tùy thời bước vào. Thử nghiệm đẩy ra cánh cửa của cung điện cao nhất, thời gian là nửa năm. Cho nên sau khi ước định cùng với đội trưởng, Hứa Thành đã lựa chọn trở về, chờ đợi cái gọi là giàu theo như lời của đội trưởng nói, đồng thời cũng đi thích ứng với con mắt cấm độc của mình. Về phần đội trưởng, bởi vì bản thể bị phong ấn ở chỗ sâu trong hồ nước, thứ xuất hiện ở trong cánh cửa chính là hồn thể do ý thức của gã hội tụ. Vì vậy đội trưởng không thể nào rời khỏi mà chỉ có thể ở lại chỗ này. Đối với vấn đề đó thì đội trưởng không chú ý chút nào, cứ nhìn chằm chằm vào đồ đằng của xích mẫu, tiếp tục gặm nhắm, giống như là chó điên, rất là nhập tâm. Thời gian từng ngày cứ như vậy trôi qua. Chiến tranh ở trên tế nguyệt đại vực cũng càng lúc càng kịch liệt. Ở tất cả các địa phương, Hồng Nguyệt Thần Điện cũng trấn áp mạnh mẽ, chiến hỏa không ngừng thiêu đốt, mà phản kháng cũng vẫn mạnh mẽ như trước. Từ sau khi Ngũ Nại Nãi và Bát Gia Gia biến mất, mãi cho tới bây giờ vẫn chưa trở về. Đồng thời Thế Tử và Minh Mài Công Chúa cũng nhiều lần ra ngoài, không biết là đang bận bịu làm cái gì. Vì vậy ở bên trong tiệm thuốc nhỏ cũng thiếu đi một chút náo nhiệt so với trước kia. Nhưng mà Ngô Kiếm Vũ vẫn mưu cầu danh lợi ngâm thờ như trước. Ninh Viêm thì vẫn mỗi ngày lau chùi. Lý Hữu Vì kiêm chức hộ vệ thay đội trưởng. U Tình và Mặc Quỳ Lão Tổ mặc dù chú ý tới đám người Thế Tử thường xuyên ra ngoài, nhưng cũng không dám có ý nghĩ chạy trốn mà duy trì hiện trạng. Về phần Đứa Thành, trong mấy ngày này hắn cũng nhiều lần rời khỏi tiệm thuốc, tìm kiếm địa phương để kiểm tra con mắt cấm độc của mình ở bên trong khổ sinh sơn mạch. Lúc này, thân ảnh của hắn xuyên thẳng qua sơn mạch, một đường tốc độ kinh người. Dù là trên người có mặt trời và trên đầu đội cái mũ như hoa, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả đều đã sớm trở thành thói quen. Hôm nay, hắn đã có thể làm được tất cả như thường dưới tải trọng kinh người thế này. Thậm chí trên phương diện tốc độ còn nhanh hơn một chút so với trước kia. Hóa thành tàn ảnh giữa rừng núi, chỉ một lát sau đã xuất hiện ở trong một chỗ sơn cốc. Sơn cốc này có vách đá gồ ghề tựa như là tổ ong, đầy rẫy dấu vết bị ăn mòn. Bốn phía còn lưu lại khí thức của cấm độc, khiến cho tất cả kẻ sống tới gần sẽ theo bản năng cảm giác được nguy cơ sinh tử, do đó tránh đi thật xa. Nơi đây chính là địa phương mà Hứa Thành thực nghiệm ánh mắt cấm độc của mình. Sau khi đến chỗ này, hắn cảm ứng mọi nơi một phen, xác định không có gì đáng ngại, khoanh chân ngồi xuống để nhắm mắt điều tức. Một nén nhang sau, hai mắt của hắn đóng mở. Hai mắt của Hứa Thành dị nhiên đã hóa thành màu đen kịt, không nhìn thấy con người hay tròng mắt trắng, mà tất cả đều là màu đen tối. Thậm chí nếu như có người ở đây, sau khi chú ý sẽ có một loại cảm giác như đối mặt với vực sâu. Mà chỗ tầm mắt của hắn đạt tới, lập tức sẽ xuất hiện sự ăn mòn. Lực lượng cấm độc càng âm ầm bùng nổ, thậm chí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, có một loại cảm giác mông lung làm mơ hồ tất cả. Tràng cảnh này cực kỳ tương tự cùng với thần linh toàn diện ở trên bầu trời mở mắt, chỉ là so về uy lực thì ánh mắt của Hứa Thành yếu hơn rất nhiều, nhưng cho dù là như thế cũng vẫn rất kinh người. Có thể nói từ khi Hứa Thành đi đến Tế Nguyệt Đại Vực, mỗi thời mỗi khắc hắn đều phát triển, mà hôm nay nếu hắn trở về Phong Hải Quận nhất định sẽ chấn động cho toàn bộ cố nhân trước kia. Chỉ là loại phát triển này cũng không phải là không có đại giới. Như lúc này, thần sắc của Hứa Thành dần dần hiện lên vẻ phức tạp. Đây không phải là lần đầu tiên hắn lấy cấm độc của mình nhìn nơi đây, nhưng trong những ngày qua, mỗi một lần hắn triển khai thần thông này thì trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Thời điểm tiếp xúc với cấp thần, ta đã từng dùng tầm nhìn của thần linh để nhìn qua phiến thế giới này, cảm giác cùng với ngày thường hoàn toàn khác. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng. Trong mắt hắn, mặc dù sơn cốc vẫn là sơn cốc, nhưng thứ tạo thành nơi đây đã không phải là nham thạch mà là vô số hải cốt. Bên trong có nhân tộc, có dị tộc, toàn bộ thế giới đều là do hải cốt biến thành, mặt đất cũng là như thế. Tử vong là màu sắc chính và duy nhất ở nơi đây, mà gió màu xám cho nơi xa, trong mắt Hứa Thành cũng không giống như vậy nữa rồi. Đó là một con đại xà có thân hình vô cùng to lớn, nó mở cái miệng rộng trên bầu trời. Hơi thở của nó chính là đầu nguồn của mảnh gió xám này, mà mỗi một lần thân hình của nó di động đều có lần phiếm hạ xuống, trở thành tro bụi vương vãi ở trên đại địa. Ở chỗ xa hơn, còn mơ hồ có thể thấy được thế giới bên ngoài đại mạc đang có tuyết rơi. Tuyết màu đỏ bay xuống như lông ngỗng vậy. Nhưng đáng tiếc, cảnh tượng này 9 phần từ 10 tu sĩ không nhìn thấy được. Còn có thần linh tàn diện trên bầu trời. Hứa Thành lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn tàn diện như ẩn như hiện ở phía trên làn gió màu xám cùng với tuyết đỏ. Thần đang mở to mắt. Nơi nhìn đến không phải là nơi đây, tầm mắt khác biệt, nhìn thế giới khác biệt. Vậy cái nào mới là thật? Hứa Thành trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn quay đầu lấy ra một con bọ cạp sa mạc dùng để thực nghiệm. Con bọ cạp này lớn hơn một trượng. Sau khi Hứa Thành xuất ra, nó lạnh run không dám phản kháng, cũng không dám vùng vẫy. Dường như đối với nó mà nói, Hứa Thành trước mặt chính là thần linh. Mà trong mắt Hứa Thành, hình thái của con bọ cạp này cũng không giống như lúc nhìn ban đầu. Nó không phải là bọ cạp, mà là một đoàn ánh sáng ảm đạm, thậm chí hình dáng còn đang không ngừng thay đổi, giống như là đang nhúc nhích vậy. Cuối cùng nguồn sáng này hoàn toàn ảm đạm, hóa thành đen tối và tiêu tán trong mắt Hứa Thành. Nếu như có người ngoài chứng kiến ở đây, có thể nhìn thấy con bọ cạp này hóa thành máu loãng. Hồi lâu, Hứa Thành giơ tay lên, chú ý trên bàn tay của mình, vẫn là bàn tay như trước. Nhưng mà ở trên còn có một chút lông tơ tựa như là cây bổ công anh bao phủ, rậm rạp vô số, đang ý đồ hấp thu huyết nhục của hắn. Thậm chí còn có một ít đã chui vào bên trong huyết nhục, lan tràn vào phía bên trong. Rõ ràng, phải là đau nhức kịch liệt, nhưng Hứa Thành lại không có bất luận cảm giác nào. Hắn biết rõ đó là cái gì? Dị chất. Hứa Thành lẩm bẩm nói, dị chất của phiến thế giới này, ngay khi Hứa Thành sinh ra đã biết rồi. Sau khi tu hành tiếp xúc thì lại càng thêm hiểu rõ. Chỉ là nhiều khi theo tu vi tăng lên, dần dần thoát khỏi phàm tục, đau khổ do dị chất mang đến, giống như trong lúc bất tri bất giác không bị chú ý. Mà dị hóa do tu luyện mang đến cũng dường như càng ngày càng ít. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, đây là bởi vì cấp độ khác biệt dẫn đến. Trên thực tế, dị chất hành hạ đối với phàm tục vẫn còn tồn tại. Như nguyên rùa của Tế Nguyệt Đại Vực chính là ví dụ. Hắn biết rõ, không thể bởi vì cái bóng có thể thôn phệ dị chất là cảm thấy dị chất không có gì đáng sợ. Nhưng hiện giờ, hắn một lần nữa cảm giác đến dị chất. Cái thế giới này không có chỗ nào là không có dị chất. Dị chất là sự sống. Tâm thần của Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, một lần nữa cảm giác phiên thế giới này. Cự xà trên bầu trời là do dị chất của vị thượng thần giao dịch cùng với đội trưởng biến thành, bao gồm cả mảnh gió này. Tuyết đỏ trên bầu trời là dị chất của xích mẫu. Lông tơ trên bàn tay là dị chất trôi nổi ở nơi đây, lai lịch không biết. Nghĩ đến ở địa phương khác, dị chất sẽ có nhiều hơn nữa. Chủng loại cũng là như vậy. Chỉ cần là nơi thần linh đi qua hoặc là nhìn qua đều sẽ hình thành dị chất. Dị chất cũng không phải là một loại. Cấm độc của ta, thật ra từ bản chất mà nói, cũng là một loại dị chất. Cho nên lúc trước, cấm độc đồ với vạn vật vạn tộc cũng có thương tổn. Mà bây giờ trong tầm mắt của ta nhìn thấy thì càng rõ ràng, nó đang xâm nhập vào tất cả. Trong mắt Hứa Thành lóe lên quang mang đèn tối. Những lồng tờ ở trên tay của hắn lập tức chồng chốc lát xuống dày, toàn bộ hóa thành màu đen, sau nó rơi xuống, lộ ra làn da của Hứa Thành. Mà trên làn da có thể nhìn thấy một cái mặt quỷ màu đen bao trùm vị trí nguyên bản của lông tơ. Tà ác, âm lãnh, tử vong, không rõ đều là khí tức của mặt quỷ này. Cái này chính là thần linh trong mắt của cấm độc. Nó có thể là một cái mặt quỷ, cũng có thể là vô số mặt quỷ, mà từng cái đều là dị chất có thể tự động sinh sôi từ ánh mắt của Hứa Thành. Đối với tất cả tồn tại có vị cách không sánh bằng sự hiện hữu của nó thì cái này chính là nguyên rùa. Hứa Thành nhắm hai mắt lại. Một lát sau, khi một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn về phía cái bóng của mình. Cái bóng run rẩy, chấn động lộ ra cảm xúc nịnh nọt. Vẻ mặt của Hứa Thành có chút kỳ dị. Đây không phải là lần đầu tiên hắn lấy ánh mắt của cấm độc nhìn cái bóng, mà mỗi một lần rõ ràng thì cũng không giống như vậy. Hắn nhớ vào mấy ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn, cái bóng là một thân cây. Sau đó nhìn lần thứ hai thì lại là một cái quan tài. Còn lần thứ ba thì là con mắt. Bây giờ nhìn lại thì nó lại thay đổi, hóa thành một cái bóng lưng. Bóng lưng này cao lớn vô cùng, làm cho người ta có một loại cảm giác lực lượng bùng nổ, đồng thời còn theo một chút cuồng bạo và bá đạo, khí thế như cầu vồng. Nhưng ngay sau đó nó lại thay đổi tiếp, biến thành một đoàn mực chảy xuôi vờn quanh Hứa Thành. Một lát sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt. Như vậy dị chất của thần linh tàn diện lại là cái dạng gì? Bỗng nhiên Hứa Thành có một loại kích động, hắn muốn cảm thụ dị chất của tàn diện thần linh là thế nào. Nhưng hắn cũng có một loại dự cảm, việc này rất nguy hiểm. Hắn suy tư một lát, vẫn là đè xuống sự hiếu kỳ của mình. Cái thế giới này có tồn tại quá nhiều thứ quỷ dị, lòng hiếu kỳ mãnh liệt thì thường mang đến những thứ đáng sợ. Người muốn biết dị chất của thần linh tàn diện sao? Ngay khi Hứa Thành buông thà thì giọng nói của thế tử đột nhiên xuất hiện. Thân này của lão im hơi lặng tiếng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn Hứa Thành. Minh Mài công chúa cũng ở đây. Bái kiến hai vị tiền bối. Hứa Thành lập tức chắp tay cúi đầu. Minh Mài công chúa nhẹ gật đầu, nhìn qua Hứa Thành và bình tĩnh nói. Muốn nhìn thì đi nhìn một cái là được. Như vậy người cũng sẽ biết được tương lai ngươi phải đối mặt với cái gì. Lúc nói ra những lời này, hai mắt của Minh Mài công chúa thâm sâu. Hứa Thành nghe vậy thì trong mắt lóe lên tinh mang. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không do dự nữa, cả người nhoáng một cái trực tiếp bay lên từ trong sân cốc, xông thẳng lên bầu trời. Một đường bay nhanh, không ngừng lên cao, cho đến khi bay xa qua phạm vi của đại xà, vượt ra ảnh hưởng của tuyết đỏ. Ngay khi thân ảnh của hắn ở nơi cực cao, rốt cuộc hắn đã cảm nhận được dị chất của thần linh tàn diện. Ông Nga Bì Nhạ, Tà Thà Già Đa Giả, Ca Chát Nhạ, Đa Địa Giả. Một tiếng nỉ non xuất hiện ở trong thức hải của Hứa Thành. Hắn không phải nghe được mà là trông thấy. Điều này không hề phù hợp với lẽ thường. Trong khoảnh khắc này, Hứa Thành chính là thấy như thế, mà bản thân của hắn cũng không rõ ràng tại sao lại như vậy. Nhưng hắn vô cùng xác định âm thanh không phải truyền đến từ trong tai, nó đích đích xác xác là tới từ hai mắt của mình nhìn đến, từ đó hiện ra ở trong đầu. Vốn đoạn chú ngữ giống như âm thanh phức tạp này vẫn chỉ là rất nhỏ, nhưng dần dần càng lúc càng lớn, cuối cùng dấy lên tiếng nổ vang, cuồng bạo ở trong thức hải của Hứa Thành, không ngừng vang vọng và lặp đi lặp lại. Thân thể của Hứa Thành run rẩy, xuất hiện dấu hiệu trùng lặp, linh hồn của hắn càng bị chia lìa, hình như là đang bị xé rách. Thân hình cùng với hư vô bốn phía dung hợp lại với nhau, trở nên mơ hồ. Nguy cơ sinh tử tràn vào cảm giác của Hứa Thành, hắn chợt trầm xuống. Khoảnh khắc đó toàn thân xuất hiện rất nhiều biến hóa quỷ dị. Hắn cảm giác được toàn bộ những bộ phận của mình bắt đầu hoạt hóa, cảm giác đến quá khứ của mình xuất hiện chung quanh. Những ký ức đã trôi qua kia dường như đang đi ra từ trong tấm hình hư ảo, muốn biến trở thành sự thật. Hết chương 653. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ.